Chương 1042, mục tiêu công kích. Ba điện hai tông một hoàng tộc. Đây là thông thiên đảo lục đại thế lực. Năm đại tông môn, một đại hoàng tộc. Hoàng tộc, chính là thông thiên đảo thực tế trưởng khống giả. Bất quá, bởi vì có ba điện hai tông tồn tại, có thể dùng hoàng tộc không cách nào một tay che trời. Huyền Thiên Tông, ba điện hai tông một trong. Kỳ thế lực khổng lồ, để cho người ta không dám tưởng tượng. Gia nhập Huyền Thiên Tông đến nay, Phương Thần cũng không biết, Huyền Thiên Tông chân chính nội tình, thâm hậu cỡ nào. Huyền Thiên Tông bực này đại tông môn, cho dù là một cái tiểu thống lĩnh, địa vị đều phi thường cao. Tông môn càng lớn, cạnh tranh càng là kịch liệt. Sở dĩ, địa vị càng cao người, hưởng thụ đãi ngộ càng tốt. Mỗi một cái gia nhập Huyền Thiên Tông võ giả, cũng là vì nhất phi trùng thiên. Sở dĩ, có sự cạnh tranh này tiểu thống lĩnh cơ hội, Phương Thần sao lại bỏ lỡ? Nếu như là trước đó, Phương Thần không nắm chắc chút nào. Nhưng mà hắn tại tinh thần bên trong di tích kinh lịch đủ loại, để hắn được ích lợi không nhỏ, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Sở dĩ, hắn lên tranh đoạt tiểu thống lĩnh suy nghĩ. Lại thêm, Phong Thiên Tông một mực xem hắn như cựu địch. Hắn trực tiếp khiêu chiến Phong Dục. Sự thật chứng minh, không có tuyệt phong chi thuật Phong Dục, căn bản không đáng giá nhắc tới. Tại Phương Thần tuyệt cường công kích phía dưới, Phong Dục trực tiếp bại trận. Trong ai nhờ mà thờ chăm chu của Mo Y người, màu vàng nhạt quần áo nữ tử, nhanh chóng đi tới Phương Thần trước người. Màu vàng nhạt quần áo nữ tử rất xinh đẹp, phảng phất một đóa yêu diễm đóa hoa. Vô luận nàng đi tới chỗ nào, đều là tiêu điểm. Nàng đẹp, không gì sánh kịp. Trên người nàng phảng phất có được một loại thượng vị giả khí tức, để cho người ta rất là kiềm chế. Đi vào Phương Thần bên cạnh, màu vàng nhạt quần áo nữ tử duỗi ra bàn tay nhỏ trắng đoán. Gương mặt xinh đẹp bên trên hiện đầy nụ cười, lông mi cong cong, rất là xinh đẹp. Thất Thanh Thanh. Trên quảng trường đám người, đều đang nghi ngờ, màu vàng nhạt quần áo nữ tử đi hướng Phương Thần, là muốn làm gì mà, bọn hắn rốt cục biết được. Màu vàng nhạt nữ tử là muốn kết giao huyết kiếm thánh. Thấy thế, Phương Thần cũng là sướng sở. Bất quá cũng là đưa bàn tay ra, giữ tại màu vàng nhạt nữ tử bàn tay nhỏ trắng đoan phía trên. Trong chốc lát, vô số hâm mộ ánh mắt dò tới. Huyết kiếm thánh. Phương Thần lộ ra một loạt hàm răng trắng đoán, nhếch miệng cười nói. Tất Thanh Thanh rút về trắng non tay nhỏ, rất là cao hứng nói, thật không nghĩ tới, Phong Thiên Cung lại có yêu nghiệt như thế thiên tài. Bị Tất Thanh Thanh dạng này khen một cái, Phương Thần cũng là có chút điểm xấu hổ, sờ lên đầu, không nói gì. Nhìn thấy Phương Thần biểu lộ, Tất Thanh Thanh cu nở dê không có để ý xem ra, huyết kiếm thánh cũng không nhận biết mình. Bằng không, hắn tuyệt đối không phải là loại vẻ mặt này. Huyết kiếm thánh, không biết ngươi là có hay không cố ý gia nhập ta thị huyết cùng đột nhiên, Tất Thanh Thanh no y thanh thanh, ngươi đây là tại đảo chân tường A thiết giáp thống lĩnh nhảy tới đài diễn võ bên trên, có chu tờ không vui nói. Tất Thanh Thanh là thân phận gì, hắn tự nhiên rõ ràng nhất. Mà giờ khắc này, Tất Thanh Thanh thế mà bỏ qua thân phận, lôi kéo huyết kiếm thánh. Huyết kiếm thánh là ta Phong Thiên Cung người. Thiết giáp thống lĩnh no y ta biết à, thế nhưng là hắn tại các ngươi Phong Thiên Cung, không chiếm được trọng dụng, còn không bằng đến ta thị huyết cung. Thất Thanh Thanh đôi mắt đẹp lấp lóe, cười hì hì nói. Thị huyết cung, Phương Thần nghe nói qua, cũng là Huyền Thiên Tông tám cung một trong. Trong đó đệ tử, đều là phệ thiên thành mà đến. Không nghĩ tới nàng này, lại là thị huyết cung người, mà lại nghe hắn lời nói, địa vị cũng không thấp. Ngươi bực này thiên tài, không phải bị mai một. Thế nào có hứng thú hay không gia nhập ta thị huyết cung? Tất Thanh Thanh không tiếp tục để ý thiết giáp thống lĩnh, nhìn về phía Phương Thần hỏi. Giống như ngươi gia nhập thị huyết cung, có thể trực tiếp bổ nhiệm làm thiết giáp thống lĩnh như thế nào? Giống như ngươi có thể tại trong thời gian ngắn, đột phá đến thiên cương cảnh, có thể tăng lên ngươi là ngân giáp thống lĩnh. Tất Thanh Thanh lời nói, để trong lòng mọi người chấn động. Mỗi một cung, quyền lợi lớn nhất người, chính là cung chủ. Cung chủ phía dưới chính là thống lĩnh. Mà thống lĩnh thì là chia làm kim giáp thống lĩnh, ngân giáp thống lĩnh, thiết giáp thống lĩnh, tiểu thống lĩnh. Nàng này đến cùng là ai, thế mà dùng thiết giáp thống lĩnh chi vị, lôi kéo huyết kiếm thánh. Hơn nữa còn hứa nặng, nếu như trong khoảng thời gian ngắn, hắn đột phá đến thiên cương cảnh, liền đề thăng làm ngân giáp thống lĩnh. Phải biết, ngân giáp thống lĩnh, tại tám cung nội, địa vị đã cực cao. Cho dù là tại Huyền Thiên Tông bên trong, QNZ phi thường được người tôn trọng. Trước mắt chủ trì tiểu thống lĩnh tuyển bạt chi chiến thiết giáp thống lĩnh, đối kia ngân giáp thống lĩnh, cũng là phi thường để ý Thanh Thanh, huyết kiếm thánh tại ta Phong Thiên Cung, cũng giống vậy có thể bị trọng dụng. Thiết giáp thống lĩnh vội vàng nói, thật vất vả mới phát hiện một cái thiên tài như vậy, giống như bị Tất Thanh Thanh đào đi, cao tầng biết được về sau, nhất định sẽ sinh khí. Mặc dù hắn không cách nào cho phương thần hứa nặc cái gì, nhưng lại có thể bẩm báo thượng tầng, để bọn hắn làm quyết định. Phương thần một mực không nói gì. Tất Thanh Thanh ném cảnh ô liu rất mê người. Nhưng là, phương thần suy tư một lát, cuối cùng vẫn lắc đầu, huyền cự. Thật có lỗi, Tất Thanh Thanh tiểu thư, ta còn là lưu tại Phong Thiên Cung đi. Phương thần no y nghe vậy, Tất Thanh Thanh cũng là có chút điểm kinh ngạc. Không nghĩ tới huyết kiếm thánh thế mà coi thường ngân giáp thống lĩnh dụ hoặc, cự tuyệt đề nghị của mình. Mà lại, lạ thường chính là, Tất Thanh Thanh thế mà không hề tức giận. Thị huyết cung người, là có tiếng bạo tính khí. Tất Thanh Thanh mặc dù nhìn như ôn hòa, nhưng là nổi giận lên, không người không sợ. Ta tôn trọng lựa chọn của ngươi, chẳng qua nếu như về sau thay đổi chủ ý, có thể tùy thời đến ta thị huyết cung tìm ta. Tất Thanh Thanh mỉm cười nói. Ta hội. Phương thần chắp tay nói. Nói xong, Tất Thanh Thanh cáo biệt thiết giáp thống lĩnh, sau đó quay người rời đi. Tiểu thống lĩnh tuyển bạt thi đấu kết thúc. Có người vui vẻ có người buồn sầu. Cao hứng nhất không ai qua được Kiếm Tiêu Tông. Những năm gần đây, Phong Thiên Cung có tam đại phe phái. Kiếm Tiêu Tông một mực là yếu nhất, mà Phong Thiên Tông thì là tối cường phe phái. Bất quá, lần này Kiếm Tiêu Tông không có người nào đảm đương thống lĩnh, tương phản Kiếm Tiêu Tông, thì có hai người đồng thời đảm nhiệm thống lĩnh. Mà lại, huyết kiếm thánh yêu nghiệt thiên phú, đạt được cao tầng coi trọng. Lúc chạm vào tối, huyết kiếm thánh trong sân, hội tụ rất nhiều người. Huyết sư đệ, hôm nay ngươi cho chúng ta Kiếm Tiêu Tông tăng thể diện. Một chút Kiếm Tiêu Tông đệ tử, nhếch miệng cười nói. Đám người đem phương thần vây ở trung ương. Tại trong sân, có một cái băng ghế đá. Trên băng ghế đá bày đầy rượu, đêm nay, đám người trắng đêm củ ONG hoan. Tại Phong Thiên Tông khu vực, phong dục bọn người, thì là vô cùng tức giận. Đáng chết huyết kiếm thánh, đáng chết Tây Thanh. Phong dục phẫn nộ gầm thét lên. Giống như không phải huyết kiếm thánh cùng Tây Thanh thời khắc mấu chốt trở về, bọn hắn cu NG sẽ không mất đi tiểu thống lĩnh chi vị. Nổi giận có làm được cái gì còn không bằng nghĩ biện pháp đối phó huyết kiếm thánh bọn người. Một bên phong hành, trầm giọng nói. Nghe vậy, phong dục thu liễm tức giận, nhìn về phía phong hành, hỏi, phong hành sư huynh, ngươi có biện pháp nào phong hành là phong dục sư huynh, so phong dục sớm một nhóm đi vào Huyền Thiên Tông. Đối Huyền Thiên Tông tám cung tình huống, hơi quen thuộc một chút. Thị huyết cung Tất Thanh Thanh, ta nghe nói qua, nghe nói là thị huyết cung kim giáp thống lĩnh, thực lực phi phàm. Theo đuổi nàng võ giả có rất nhiều. Phong hành trên mặt lộ ra một tia âm trầm nụ cười. Không riêng thị huyết cung, cái khác tám cung võ giả, truy cầu Tất Thanh Thanh cu nở dê rất nhiều. Thậm chí, còn có một số ngân giáp thống lĩnh, kim giáp thống lĩnh, thậm chí truyền thuyết nào đó một cung cung chủ, cu nở dê trong bóng tối truy cầu Tất Thanh Thanh. Nghe được phong hành, phong dục trong nháy mắt minh bạch. Phong hành ý của sư huynh là phong dục âm trầm cười nói. Phong hành trọng trọng gật đầu. Ngày thứ hai, một tin tức, truyền khắp tám cung. Tất Thanh Thanh cùng Phong Thiên Cung một cái tiểu thống lĩnh rất thân cận, hơn nữa còn chủ động lôi kéo vị này tiểu thống lĩnh, thậm chí hứa dùng ngân giáp thống lĩnh chi vị. Cái này một tin tức, phảng phất chơi diều đồng dạng, nhanh chóng truyền bá ra. Một chút không biết Tất Thanh Thanh đến không cảm thấy cái này có vấn đề gì. Nhưng mà, biết rõ Tất Thanh Thanh võ giả, nghe được về sau, sắc mặt đại biến. Ngoại trừ Phong Thiên Cung. Cái khác thất cung, xôi trào. Một chút võ giả, phi thường tức giận. Nhất là nghe nói, cái này tiểu thống lĩnh tu vi, chỉ có huyền vương cảnh cửu trọng. Phong Thiên Cung không người nào sao thế mà để một cái huyền vương cảnh cửu trọng võ giả làm tiểu thống lĩnh thật sự là buồn cười. Huyền vương cảnh cửu trọng người, cu nở dê mưu toan tới gần Tất Thanh Thanh tiểu thư người này đang chém. Tại cái này một tin tức trước đó, truy cầu Tất Thanh Thanh một chút võ giả, mỗi lần một Nga IDU hội làm to chuyện. Không ngừng chiến đấu. Mà biết được cái này một tin tức về sau, đám người đầu mâu nhất trí chỉ hướng huyết kiếm thánh. Đương nhiên, những cái kia thiết giáp thống lĩnh trở lên cường giả, căn bản khinh thường đối phương thần xuất thủ. Ngược lại là phổ thông võ giả, còn có một số tiểu thống lĩnh, ngao ngoe muốn động. Thân ở Phong Thiên Cung phương thần, nghe được cái này một tin tức, cũng là có chút điểm im lặng. Hôm nay, hắn bị Phong Thiên Cung cao tầng gọi đi, Hỉ Hệ U do một chu tờ liên quan tới tinh thần di tích sự tình. Phương Thần chỉ là hàm hồ nói, bọn hắn tại Trọng Sơn bí cảnh bên trong lúc vô tình bị hút vào nào đó một chỗ không hiểu không gian. Bị nhốt mấy tháng về sau, may mắn chạy ra. Nghe xong Phương Thần cùng Tây Thanh đám người kể ra về sau, Phong Thiên Cung cao tầng nhất trí cho rằng, nhất định là nào đó một chỗ thần bí di tích, cùng Trọng Sơn bí cảnh nối tiếp. Thậm chí, những cao tầng này còn tự thân tiến vào Trọng Sơn bí cảnh một chuyến, nhưng là không thu hoạch được gì. Cuối cùng, chuyện này không giải quyết được gì. Phong Thiên Cung, nào đó một chỗ trong tháp cao. Lần này, Huyết Kiếm Thánh trở thành chúng thị chi. Trước đó chủ trì tuyển bạt cái kia thiết giáp thống lĩnh, lắc đầu nói. Tại bên cạnh hắn một cái ngân giáp thống lĩnh thì là nhếch miệng cười nói, cứ như vậy vừa vặn có thể nhìn xem, Huyết Kiếm Thánh tiềm lực nha mạnh cỡ nào. Thiết giáp thống lĩnh đem Huyết Kiếm Thánh tin tức bẩm báo về sau, vị này ngân giáp thống lĩnh liền đang chú ý Huyết Kiếm Thánh. Vốn nghĩ tìm một cơ hội, âm thầm ra tay thăm dò Huyết Kiếm Thánh. Nhưng mà, chuyện đi hướng, chính hợp tâm ý của hắn. Chỉ cần không phải thiết giáp thống lĩnh trở lên võ giả xuất thủ, đều không cần qua nở ngân giáp thống lĩnh no y một ngày, Phong Thiên Cung yên tĩnh, bị cái khác cùng võ giả đánh vỡ. Huyết Kiếm Thánh ở đâu, cút ra đây cho ta. Huyết Kiếm Thánh, ngươi cái này rác rưởi, ta muốn quyết đấu với ngươi. Nghe được dạng này âu ngôn huế ngữ, Phong Dục cùng Phong Hoành âm thầm mừng thầm. Mà cái khác võ giả, cũng là trong bóng tối chú ý Tây Thanh đám người sắc mặt xanh xám, trực tiếp khiển trách quát mắng. Nơi này là Phong Thiên Cung, các ngươi nhanh chóng tối lui. Ngươi là Huyết Kiếm Thánh sao người tới hỏi? Không phải. Không phải Huyết Kiếm Thánh, ở đây nói nhảm cái gì cút nhanh lên. Người tới thái độ phi thường phách lối, coi trời bằng vung.